Phu quân là não yêu đương. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Hoàn cúi đầu, không nói một lời. Hắn không định kể cho mẫu thân biết chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì trong mắt hắn, đây là việc khá khó mở miệng. Nhưng hắn không nói không có nghĩa là Nhan thị không đoán ra. Con muốn nạp thiếp, tức phụ không vui nên con bực bội. Việt Hoàn bỗng ngẩng đầu, nhìn mẫu thân đầy kinh ngạc. Ngài nói gì cơ? Hiểu lầm này là từ đâu ra? Hắn chưa từng nói mình muốn nạp thiếp. Từ đầu đến cuối, những lời đó đều là Trình Yên nói. Đâu có liên quan gì đến hắn. Làm gì có chuyện đó? Việt Hoàn đột ngột đứng bật dậy. Nương, ngài cũng đừng nói linh tinh. Dáng vẻ Việt Hoàn lúc này thật sự không giống như đang diễn. Nhan thị ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy nghi hoặc sâu sắc. Ta nói linh tinh sao? Là Trình Yên nói với con. Ngài, hai mẹ con đồng thời lên tiếng, nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược. Việt Hoàn trong lòng buồn bực, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng. Nhan thị khẽ lắc đầu. Vịt đọc sách nè, vê, không liên quan đến nàng. Là ta tự mình suy đoán ra. Nhan thị không muốn làm mâu thuẫn giữa hai người họ thêm gay gắt, nên nhanh chóng giải thích rõ ràng. Cũng từ lúc đó, bà mới hiểu được rốt cuộc hai đứa nhỏ vì sao lại mâu thuẫn đến mức này. Nhan thị khó mà tin nổi. Vậy là, bởi vì con không muốn nạp thiếp nên mới tức giận. Nghe xong, Việt Hoàn chỉ cảm thấy nghẹn thở, không tình nguyện mà rời mắt đi. Cảnh Hành, Nhan thị gọi một tiếng. Việt Hoàn mới chậm rãi đáp. Vâng, những lời này nói ra đúng là có phần mất mặt, nên Việt Hoàn vốn không muốn mở miệng, tránh để người ta thấy hắn để ý đến chuyện này đến mức nào. Nếu vậy, thì con giận tức phụ vì chuyện gì? Nhan thị cũng không hiểu nổi. Tình cảm giữa con trai và con dâu vốn rất tốt, lẽ ra đây phải là chuyện đáng mừng, cớ sao lại thành ra như vậy? Việt Hoàn hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng những lời muốn nói lại nghẹn lại nơi cổ. Hắn chỉ lắc đầu, không có gì. Thật ra, trong lòng Việt Hoàn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này hắn cũng không biết rốt cuộc mình nên nói gì. Mẫu thân gọi con đến, rốt cuộc là có chuyện gì? Việt Hoàn không muốn tiếp tục nói chuyện liên quan đến Trình Yên nên vội chuyển chủ đề. Nhan thị khẽ thở dài. Hôm nay đại phu đến xem, nói tinh thần nàng không được tốt. Cảnh Hành, con là nam tử, nên bao dung nàng nhiều một chút. Việt Hoàn không hiểu sao, vào lúc này, hắn lại chẳng muốn thuận theo lời mẫu thân. Trong lòng hắn cũng đang sốt ruột, muốn đi xem Trình Yên thế nào. Vâng, hắn đáp lời, cũng nhờ mẫu thân yêu cầu. Việt Hoàn có lý do để đến gặp Trình Yên, nhưng bước chân hắn tiến về Thanh Khê Viện lại chậm rãi vô cùng. Nói là một bước ba dừng cũng chẳng sai. Phương Trung theo sát phía sau, căn bản không dám lên tiếng. Cuối cùng cũng tới được Thanh Khê Viện. Vừa vào hành lang đã thấy Xuân Lan đang sắc thuốc. Sắc mặt Việt Hoàn lập tức thay đổi, nhanh chóng bước lên trước. Đây là thuốc gì? Xuân Lan bị Việt Hoàn làm cho hoảng sợ, một lúc sau mới hoàn hồn, vội hành lễ. Thế tử, trả lời ta, đây là thuốc gì? Giọng Việt Hoàn nghiêm lại. Dạ là. Xuân Lan ấp úng nhìn Việt Hoàn, không biết trả lời thế nào. Mọi người đều đã bàn nhau, để thiếu phu nhân tự nói với thế tử, không ai muốn để chuyện này lộ ra từ miệng họ. Đúng lúc Xuân Lan còn đang lúng túng chưa biết trả lời ra sao, thì trong phòng vang lên tiếng Trình Yên. Phu quân, Việt Hoàn đã quyết định gặp Trình Yên thì cũng không còn ý định trốn tránh nữa. Hắn không chút do dự bước vào. Trình Yên sau khi từ chính viện trở về, chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút sạch sức lực. Vốn dĩ thân thể đã không thoải mái, giờ lại càng thêm mệt mỏi. Người bên cạnh biết được nguyên do nên cũng càng cẩn thận, không để nàng phải mệt nhọc. Việt Hoàn vừa thấy sắc mặt nàng không tốt, lập tức cau mày. Sao lại thế này? Chỉ là bị bệnh, Trình Yên đã nhiều ngày không gặp hắn, giờ phút này bỗng nhìn thấy, tâm trạng tự nhiên có phần kích động, chỉ là nàng không rõ trong lòng Việt Hoàn lúc này đang nghĩ gì. Âm thanh lo lắng của Việt Hoàn, Trình Yên nghe không lầm. Nàng khẽ lắc đầu, nói cho hắn biết mình không có chuyện gì. Phu quân vội xong việc rồi sao? Trình Yên nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt Việt Hoàn hơi cứng lại. Nếu không phải biết Trình Yên không phải kiểu người nói năng chua chát, hắn đã tưởng nàng đang cố tình trách móc. Bởi vì Việt Hoàn thật sự có chút chột dạ. Dù gần đây đúng là bận, nhưng cũng chưa đến mức phải ở mãi bên ngoài. Bị Trình Yên hỏi như vậy, sắc mặt hắn liền trở nên lúng túng. Ừ, Việt Hoàn nhẹ giọng đáp. Mọi việc đều đã giải quyết xong rồi, hắn trả lời qua loa, rõ ràng không muốn nói nhiều. Rất nhanh, hắn liền chuyển đề tài sang Trình Yên. Mẫu thân nói hôm nay có mời đại phu tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Việt Hoàn quan sát Trình Yên từ trên xuống dưới. Chỉ tiếc hắn không phải đại phu, ngoài việc nhìn ra nàng có vẻ mệt mỏi thì cũng không phát hiện điều gì khác. Trình Yên nghe hắn hỏi, theo bản năng đưa tay vuốt bụng mình. Nơi này là chỗ có đứa nhỏ của bọn họ, chỉ là Trình Yên không biết phải mở miệng thế nào. Dù rõ ràng chỉ cần một câu là đủ. Làm sao vậy? Việt Hoàn thấy nàng do dự, lại hỏi, thật sự đã xảy ra chuyện gì? Trình Yên lắc đầu, nàng nói với Việt Hoàn, mấy ngày nay tinh thần của mình vẫn luôn không tốt. Nếu phát hiện sớm như vậy, sao không tìm đại phu sớm hơn? Có những chuyện không thể chần chừ được. Trong giọng Việt Hoàn có chút trách móc. Nghe đến đây, Trình Yên lại cảm thấy lòng mình bình tĩnh hơn đôi chút. Đại phu nói không có gì đáng ngại. Trình Yên cúi đầu, hai tay đặt lên bụng mình. Như thể làm vậy có thể tiếp thêm dũng khí. Tinh thần không tốt, lại không muốn ăn, không phải bệnh gì nặng, mà là ta có hài tử. Nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Việt Hoàn. Dù trong lòng vẫn còn ngượng ngùng, vẫn nhiều điều không biết phải đối diện ra sao, nhưng nàng muốn biết phản ứng của Việt Hoàn. Nàng muốn biết trong lòng hắn đứa nhỏ này có ý nghĩa gì. Việt Hoàn như nghe rõ, mà cũng như không nghe rõ. Trình Yên đang nói gì vậy? Không muốn ăn, tinh thần không tốt, còn không phải bệnh nặng. Chuyện này rõ ràng rất nghiêm trọng. Việt Hoàn còn đang định mở miệng, liền nghe được câu nói tiếp theo của nàng. Có hài tử, đây là đứa nhỏ của hắn sao? Việt Hoàn sững sờ nhìn Trình Yên, ánh mắt vô thức rơi vào bụng nàng. Ngươi, Trình Yên càng thêm căng thẳng, nàng nhớ lại mấy ngày trước hai người còn vì chuyện này mà không vui. Giờ lại, nàng không biết tâm trạng Việt Hoàn ra sao, nhưng nàng thì thật sự là vui vẻ. Nàng muốn biết cái nhìn của Việt Hoàn, muốn biết thái độ của hắn đối với đứa nhỏ này điều đó. Đối với Trình Yên mà nói, vô cùng quan trọng, phu quân, chúng ta có hài tử. Giọng Trình Yên có chút run, nàng cố gắng tự nhủ không cần lo lắng, không cần sợ hãi, nhưng thật sự có lúc nàng không khống chế được bản thân. Còn Việt Hoàn, cả người như hóa đá, ánh mắt hắn không ngừng dừng lại trên người Trình Yên, cứ nhìn chăm chú, dáng vẻ có phần ngốc nghếch, có phần không tin nổi, nhưng lại từ tận đáy lòng, cảm thấy vui sướng, thật sao? Trình Yên gật đầu thật mạnh. Thật, đại phu nói hài tử mới chỉ hơn một tháng nên vẫn chưa nhìn rõ được. Hơn một tháng, Việt Hoàn lúc này thật ra không suy nghĩ gì nhiều. Trình Yên nói gì, hắn liền theo đó mà phụ họa như con vẹt. Vốn dĩ hắn đã rất lo cho Trình Yên, lúc này lại càng thêm lo lắng. Đại phu nói sao, hài tử vẫn ổn chứ? Đại phu nói không có gì nghiêm trọng. Chỉ là mấy ngày trước ta nghỉ ngơi không tốt. Hai người, người một câu, ta một lời trò chuyện, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Trình Yên thật lòng mong chờ đứa trẻ này, mà Việt Hoàn cũng chẳng hề có vẻ gì là không thích nó. Mới hơn một tháng, Vậy mà Việt Hoàn đã bắt đầu nghĩ đến tương lai khi đứa trẻ chào đời. Ta có thể sơ thử không? Giọng Việt Hoàn nghe rất cẩn trọng. Thấy vậy, Trình Yên không nhịn được bật cười. Nhắc nhở, phu quân, hai tử còn rất nhỏ. Bây giờ vẫn chưa thể cảm nhận được gì đâu. Tuy nói vậy, nhưng Trình Yên cũng không ngăn cản hành động của Việt Hoàn. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, cảm nhận làn da ấm áp dưới lòng bàn tay. Dù bụng Trình Yên vẫn chưa hề nhô lên, hắn cũng chẳng cảm thấy được gì rõ ràng. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, Việt Hoàn lại như thể có thể cảm nhận được một sinh mệnh bé nhỏ đang nảy mầm nơi đây. Chỉ trong chốc lát, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn. Nhưng có một điều hắn hiểu rất rõ. Hắn đang mong chờ sự xuất hiện của đứa trẻ này. Đại phu đã nói không sao. Vậy sao Xuân Lan vẫn sắc thuốc ở bên ngoài? Việt Hoàn hỏi liên tiếp, khiến Trình Yên có chút không kịp phản ứng. Qua lời nói của hắn, Trình Yên dần hiểu ra. Thì ra hắn không hề không muốn đứa nhỏ này. Đối với nàng, như vậy đã đủ lắm rồi. Đó là thuốc dưỡng thai. Đại phu nói tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng mấy hôm nay ta ngủ không ngon nên vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thật ra, đây là do chính Trình Yên yêu cầu. Nàng không muốn đứa bé gặp bất cứ sơ suất nào. Cái gọi là quan tâm quá hóa loạn. Chính là như vậy, chỉ là tình hình của Việt Hoàn cũng chẳng khá hơn Trình Yên bao nhiêu. Vừa nghe nàng nói xong, hắn liền quay đầu hô lớn ra ngoài. Xuân Lan, thuốc sắc xong chưa? Xuân Lan đang đứng ngoài hành lang, nghe vậy liền giật mình, theo bản năng quay sang nhìn Phương Trung. Phương Trung khẽ ho khan một tiếng, hoàn toàn không muốn bị kéo vào chuyện của chủ tử. Dạ, xong ngay, Xuân Lan vội vàng đáp lời, rồi bưng thuốc dưỡng thai bước vào. Trong phòng, Việt Hoàn và Trình Yên ngồi sát nhau trò chuyện. Xuân Lan không dám nhìn ngang ngó dọc, sau khi dâng thuốc lên liền nhanh chóng lui ra ngoài. Chén thuốc vẫn còn nóng, hơi thuốc bốc lên nghi ngút, được đặt ở bên cạnh. Hai người không ai nhắc lại chuyện cãi nhau trước đó, chuyện nạp thiếp cũng như đã trôi qua. Hiện giờ, toàn bộ tâm tư của Việt Hoàn đều đặt lên người Trình Yên. Hắn chỉ quan tâm nàng có khỏe không, có mệt nhọc vì mang thai hay không. Hôm nay là ta không đúng, lẽ ra ta nên về sớm một chút, để ngươi không phải chờ lâu như vậy. Đến lúc này, Việt Hoàn mới dần hiểu ra ý của mẫu thân. Hắn trước giờ chưa từng nghĩ theo hướng đó, toàn bộ tâm trí đều bị cuốn vào giận dỗi với Trình Yên. Là hắn sai rồi, không liên quan đến phu quân. Trình Yên nhìn Việt Hoàn, trong lòng cũng có chút nghẹn ngào, giống như Nhan Thị không hiểu nổi vì sao hai người họ lại cãi nhau. Kỳ thực chính Trình Yên cũng không rõ vì sao bọn họ lại trở thành như vậy. Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn rất tốt đẹp cơ mà. Phu quân, Trình Yên nhìn Việt Hoàn, định mở miệng, nhưng dường như hắn đã đoán được nàng định nói gì, liền nhanh chóng ngắt lời, là ta không tốt. Ta không nên giận dỗi với ngươi. Việt Hoàn thẳng thắn nhận lỗi. Càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu như vì hắn mà xảy ra chuyện gì đáng tiếc, vậy thì phải làm sao đây? Cách chương.